Chương 367, thần lực số lượng. Gen đứng ở sở xạ nổ cái chán cạnh thể bên trong, mắt lạnh nhìn về phía mảng lớn lưỡng tộc nhì dạ quân, cao đến 100 mét địa phương nhìn xuống, rậm rạp chẳng chịt bóng người giống như con kiến hôi. Há, không có áp dẹm nhất tộc người Gen lông mày nhớ lên, hắn bây giờ cách địa ít nhất vài trăm thước, tầm mắt cứ tốt, lại hợp với vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng thị lực, có thể đem toàn bộ chiến trường tình huống thu hết vào mắt, nhưng lại không phát hiện dù là một cái áp dẹm tộc nhân. Hừ, áp dẹm thèn chèn trước khi chết cũng phải đem tin tức truyền về sao, coi như các ngươi vận khí tốt. Hơi chút suy nghĩ một chút, Gen liền biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, kết hợp áp dẹm thèn chèn thời gian chết suy đoán, cái này cũng không khó khăn đoán. Tất cả mọi người không nên hốt hoảng, đây chỉ là ủ trí hạ nhận thuật thôi, coi như mạnh hơn nữa, dù sao cũng chỉ có một người, tất cả mọi người đồng thời xuất thủ, ta cũng không tin hắn có thể đứng vững. Phu mạ phó tộc trưởng cao giọng hét lớn, âm thanh ở trạ cờ dạ ra chỉ xuống truyền khắp toàn bộ chiến trường. Sở hữu phu mạ nhất tộc tộc nhân cái này mới tỉnh cơn mơ, cố đè xuống trong lòng hoảng sợ, rồi rít chuẩn bị nhận thuật. Sèn cản phó tộc trưởng cũng là cả người rung một cái, khôi phục như cũ, giống to ra giống vậy lời nói. Ở hai vị phó tộc trưởng trong tiếng giống to, kinh hoàng bị miễn cưỡng đè xuống, sở hữu tộc nhân đồng thời bắt đầu kết ấn, ùn ùn kéo đến nhận thuật hướng Gen đánh tới. 8.000 nhẫn giả sao Gen nhãn bên trong vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhẹ chuyện, đem lượng tộc liên quân số người tính toán rõ ràng. Thơ y chia hệ nở quốc sau khi là toàn tộc giai binh, vì vậy nhẫn giả số lượng so với sau đó nhiều không ít. Rất nhiều đều là cưỡng ép kích thích ra trả cờ dạ, cả đời được không chung nhẫn nhân vật. Vì vậy, vẹn vẹn là lưỡng tộc chủ lực thống nhất, thì có 8.000 nhẫn giả to lớn số lượng, nếu như tính luôn áp dẹm, liền chừng 12.000 tên gọi nhẫn giả. Đầy trời nhẫn thuật điên cuồng hướng cự đại sở sạ nổ đánh tới, giống như pháo hoa, ủ trì hạ hăng hét lớn, tất cả mọi người theo ta xông lên, cùng phó tộc trưởng đồng thời giết địch, thắng bại ở trận chiến này. Các ngươi an tâm ở phía sau vừa nhìn. Chính đang ủ trí hạ hẳn muốn bước ra bước đầu tiên thời điểm, Gen âm thanh bình thản vang lên. Chỉ thấy hắn cũng không quay đầu lại, đứng ở sở sạ nô đầu lâu bên trong, hai tay bao bọc, toàn thân trả cờ dạ chính kích liệt cổ đãng, đưa hắn mái tóc dài đen nóng nâng lên. Vênh quả thứ nhất hủ dị kẹn mang theo khởi bạo phù ở sở sạ nô trên thân thể bạo phá, ngay sau đó là liên miên bất tuyệt nhẫn cụ cùng nhẫn thuật. Vênh to đại bạo phá âm thanh bên thai không dứt, 8.000 nhẫn giả đóng lại uy lực cực kỳ khủng bố. Gen ánh mắt khẽ nhúc nhích, không có không để bụng, những thứ này nhận thuật uy lực cũng quá mức tán, căn bản ngay cả sở xạ nổ phòng ngự đều không cách nào công phá. Bởi vì nổ tung, mảng lớn bụi mù dâng lên, lại sở xạ nổ giống như thiên thần thân thể đều không cách nào che giấu, nhận thuật một mực ở kéo dài, quái vật lớn sở xạ nổ lại nguy nhưng bất động. Xem ra muốn cho các ngươi nhiều chút giáo huấn mới được. Gen nâng lên cười lạnh, thiên thần như vậy sở xạ nổ đột nhiên động, đơn duỗi tay ra, đem phía sau trường kiếm nắm lên, trong hai con ngươi vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng điên cuồng xoay tròn. Xâm la và tượng, đều ở một kiếm, muốn kiến thức thần phạt sao. Gen bình thản mở miệng, âm thanh nhưng ở toàn bộ chiến trường thượng vang dội, trong nháy mắt kế tiếp, sở xạ nổ năng hổ làm dơ trường kiếm, ngang nhiên vung xuống. Giờ khắc này, thiên địa biến sắc, bên trong thiên địa, chỉ có một kiếm này vung xuống cảnh tượng. Uchiha sở hữu tộc nhân đột nhiên nhắm mắt, bởi vì bộc phát ra ánh sáng mạnh đã không thể nhìn thẳng. Ngay sau đó vang lớn bạo phát, tất cả mọi người vô ý thức che lỗ thai, cự đại ù thai âm thanh ông ông tác hưởng. Vanh long Uchiha tộc nhân chỉ cảm thấy một trận mãnh liệt dư âm hướng cạnh mình quét tới, thổi bọn họ thiếu chút nữa đứng không vững. Cùng phong quyển, kiếm khí tàn phá. Đại địa thật giống như cũng chịu đựng không một kiếm này uy lực, run rẩy kịch liệt, giống như phát sinh chấn động. Sau một lúc lâu, động đất giảm xuống, Uchiha tộc nhân mở hai mắt ra, ù thai cũng dần ngừng lại. Cái này đây là một vị Uchiha tộc nhân lắp bắp nói, không thể tin nhìn một màn trước mắt. Còn lại Uchiha tộc nhân cũng hướng phía trước nhìn lại, khi nhìn đến trước mắt bộ dáng sau khi, vô ý thức ha to mồm, thật lâu vô pháp khép lại. Chỉ thấy đại địa chi thượng xuất hiện một đạo thâm bất khả trắc vết rách, không, xưng là vết rách đã không chính xác, nói cho đúng bởi vậy cho nên là một cái hẻm núi, xé đại địa, hướng phương xa lan tràn, không thể nhìn thấy phần cuối. Từ xa nhìn lại, phảng phất như là đại địa bị nhất đao chém thành hai khúc. Chỉ cần lại một đường thẳng trên, bất kỳ vật gì toàn bộ biến mất, bao gồm lưỡng tộc vô số nhẫn giả. Những thứ kia không có bị ảnh hưởng đến lưỡng tộc nhẫn giả ngồi sập xuống đất, mặt đầy kinh hoàng, bởi vì to đại hoảng sợ, căn bản không nói ra lời, nhìn trước mắt bị phách ra hẻm núi, náo hải trống rỗng. Sèn Càn cùng phủ mạ phó tộc trưởng cũng ở trên mặt đất đứng dậy, ánh mắt đờ đẫn nhìn một màn này, sau một khắc, sắc mặt hai người đồng thời biến đổi lớn, bất chấp gì khác, hét lớn, rút lui, mau rút lui, trước đem về tộc địa, đợi tộc trưởng sau khi trở về lại nói. Ở hai người bọn họ trong tiếng hô, thất thần các nỉ dạ run một cái, rối rít đứng dậy, như nước thủy triều về phía sau bỏ chạy. Giờ khắc này, cái gì nhẫn giả dày công tu dưỡng? Cái gì rút lui lúc phải giữ vững trận hình, cái gì không thể đem phía sau để lại cho địch nhân, đều ở đây lúc hóa thành hư không. Trong lòng bọn họ suy nghĩ, chỉ có chạy mau, cách tên ác ma này càng xa càng tốt. Ghen nhết miệng lên, trong mắt vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng xoay tròn, lên tiếng nói, đợi tộc trưởng chỉ sợ bọn họ lại cũng không trở về. Không chờ bọn họ minh bạch có ý gì, hắn quét nhìn liếc một chút, đem lương tộc còn thừa lại nhẫn giả số lượng tính toán. Còn có đến gần 6.000 người. Mới vừa một kiếm kia bên dưới, 2.000 nhẫn giả trong nháy mắt biến mất, ngay cả thi thể đều không có thể lưu lại. Sở Sạ Nổ tay trái vung lên, rút ra phía sau khắc một thanh kiếm thần, song kiếm nơi tay, băng lãnh mà tà ác trả cờ dạ phóng lên cao. Các ngươi cho là, có thể chạy mất sao, phi lôi thần. Sở Sạ Nổ chạm theo ghen ở Sở Sạ Nổ bên trong vung tay lên, Sở Sạ Nổ phía sau không gian nhất thời dâng lên một trận rung động. Vô số phi tiêu tại không gian bên trong lao ra, mục tiêu không phải là chạy trốn lưỡng tộc nhẫn giả, mà chính là bốn phương tám hướng. Trường kiếm giơ ngang, cự đại thần kiếm nằm ngang chém ra, đại địa một trận nổ ầm, vô hình kiếm khí dường như muốn đem đại địa cũng tức mất một khối, đổ y xa tờ chạy trốn lưỡng tộc nhẫn giả. Không biết bao nhiêu người nhẫn giả, ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã bị kiếm khí thôn phệ. Trong lúc bất chợt, sờ xa nô động, phi lôi thần dưới ánh sáng, lại đồng thời xuất hiện ở bốn phương tám hướng, cơ hồ trong cùng một lúc chém ra một kiếm. Kinh thiên dưới uy lực, lưỡng tộc nhẫn giả ngay cả trả đũa đều làm không được đến, chỉ có thể phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Uchiha tộc nhân đờ đẫn nhìn một màn này, chỉ dựa vào lực một người, 8.000 nhẫn giả nhưng lại không có một có thể địch. Uchiha Hans cả người run rẩy, kích động nói, loại thực lực này đã vượt xa tộc trưởng cấp cực hạn. Đây là thần mới ủng có sức mạnh a.